Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lên gợn sóng. Bộ dạng khả nghi nữ tử, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh tới gần, không có gây nên xe điện nam tử chú ý, hai người giả bộ như lơ đãng, tốc độ xe chậm rãi từ mốt nữ tử đường phố đối diện đi qua. Làm đi ra một đoạn về sau, xe điện trực tiếp vòng vo một chỗ ngoặt, quay đầu từ đằng sau đi theo. Theo xe điện nam tử càng ngày càng tiếp cận mốt nữ tử, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh bước chân cũng không khỏi tăng tốc. Làm xe điện cự ly mốt nữ tử bất quá chừng 5 mét thời điểm, xe điện đột nhiên gia tốc, vọt tới, tại cự ly bọn họ mục tiêu chừng 2 mét thời điểm, lái xe ấn một cái loa, mốt nữ sĩ phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn tới. Bá, a, một tiếng kinh hô, ngồi ở đằng sau cướp đoạt phạm một tay lấy mốt nữ tử vai trái tay nải cướp đi. Bởi vì đột nhiên lôi kéo, tên này nữ sĩ lảo đảo một cái, kém chút ném tới trên mặt đất, mà khi hai tên cướp đoạt phạm gia tốc chuẩn bị động thủ thời điểm, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh cũng lập tức tách ra, bước nhanh chạy về phía trước. Xe điện nam tử vừa mới cướp đoạt thành công, chính chuẩn bị dọc theo đường thẳng thoát đi thời điểm, liền thấy được từ đối diện xông tới được Lộ Cảnh Dương Đường Linh. Lái xe sững sờ về sau, sau đó lập tức chuyển hướng, tại thập tự giao lộ phía bên phải, quẹo vào bên phải đường nhỏ, xông tới được Lộ Cảnh Dương. Đem lái xe ánh mắt khẽ động, liền lập tức chuyển hướng, phía bên phải vừa chạy, mà cùng lúc đó, xe điện lái xe cũng chuyển hướng bên phải đường đi, dọc theo đường cái hướng về phía trước khởi động. Bá, ba, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy đối phương trước một bước chuyển tiến vào đường cái, lập tức tay phải duỗi ra, từ bên trái phần eo rút ra co duỗi gậy cảnh sát. Lập tức bỗng nhiên ném ra ngoài, đập trúng tài xế cánh tay trái. A, lái xe cánh tay trái đau đớn một hồi truyền đến, tăng thêm gậy cảnh sát tác dụng, thân thể lệch ra, xe điện lúc này không bị khống chế, loảng xoảng một tiếng ngã ở trên mặt đất, mà tùy theo, hai tên cướp đoạt phạm cũng quăng trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng la, đạp bạp đạp. Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh theo sát phía sau, vọt tới, đem hai người cánh tay xoay một cái, lưng đến phía sau lưng, xoạt xoạt, mang lên còng tay. Tại Lộ Cảnh Dương bên này hành động thời điểm, Hạ Uy cũng cho Vương Lạc Tân gọi điện thoại, ba người lái xe đi, đột nhiên đứng ở xe điện bên cạnh, sau đó xuống xe, dễ dàng chế phục hai tên nam tử, mang lên còng tay. Mà ở Lộ Cảnh Dương bên này, phụ trách tuần tra hai tên tuổi trẻ nam tử, tại Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh lao ra thời điểm, liền lo lắng lật đật lên xe, thoát đi nơi này, mà căn cứ Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, vô luận là Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, vẫn là Hạ Huy, đều không có lái xe truy, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người lái xe chạy tới. Đem hai tên cướp đoạt phạm nhìn lại, mà Lộ Cảnh Dương lúc này mới có thời gian, đi đến một bên, đem rơi vào trên đất tinh xảo túi sách cầm lên. Túi sách rất tinh xảo, là một cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu, chính chuẩn bị mở ra bao ra nhìn xem. Lộ Cảnh Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thập tự giao lộ một chút, vừa mới hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là bởi vì truy đuổi hai tên cướp đoạt phạm, mà quên đi, hiện tại nhìn xem cái này túi sách, Lộ Cảnh Dương mới nhớ tới, tên kia bị cướp nữ sĩ, cũng không có hét to, mà cái này rất không tầm thường, một cái bị cướp bao nữ tử, đêm hôm khuya khoác, khẳng định sẽ hét to kêu cứu, đây mới là một cái phổ thông nữ nhân, hẳn có biểu hiện, nhưng là... Từ bao bị súng, đến hiện tại, nữ tử ngoại trừ ban đầu một tiếng kinh hô bên ngoài. Cái gì thanh âm đều không có truyền đến. Đường Linh, ngươi đi nhìn xem, người mất vì cái gì còn không có tới. Con ruồi số 1 bị Lộ Cảnh Dương phái đi truy đuổi trốn chạy xe điện đi. Cho nên Lộ Cảnh Dương để Đường Linh đi qua nhìn xem. Đường Linh gật đầu, bước nhanh hướng thập tự giao lộ chạy tới. Nhưng mà chạy đến thập tự giao lộ về sau, Đường Linh ba đầu đường nhỏ đều quét một lần, cũng không có nhìn thấy trước đó bị cướp nữ tử thân ảnh. Đầu lĩnh, không có người. Đường Linh để Lộ Cảnh Dương trong lòng trầm xuống, nhìn xem trong tay bao da, suy nghĩ một cái. Lộ Cảnh Dương đối Lương Vĩnh Ba nói, cầm hai tay moi ra tới. Được. Lương Vĩnh Ba nhìn Lộ Cảnh Dương bộ dáng, tăng thêm Đường Linh nói bị cướp nữ tử không thấy, hắn và Lưu Vũ cũng đều ý thức được không thích hợp, đem nghi phạm giao cho Lưu Vũ nhìn xem. Lương Vĩnh Ba tranh thủ thời gian trở lại trên xe, lấy ra một đôi cao su bao tay đưa cho Lộ Cảnh Dương, bao da đặt ở xe hơi động cơ đắp lên. Lộ Cảnh Dương đeo lên bao tay, từ từ kéo ra bao da khóa kéo, bá, bao da bị kéo ra. Sau đó Lộ Cảnh Dương đem trong túi sách đồ vật đồng dạng một dạng lấy ra, bày ở động cơ đắp lên. Lưu Vũ nhìn xem nghi phạm, Lương Vĩnh Ba cùng Đường Linh dựa vào tới, nhìn chằm chằm đường đi hai đầu, đồng thời có phải hay không quét mắt một vòng Lộ Cảnh Dương phóng tới động cơ đắp lên đồ vật. Trong túi sách đồ vật rất đơn giản, ngoại trừ hai chi màu sắc bất đồng son môi, một cái túi tiền, một chuỗi chìa khóa, hai cái hoa quả điện thoại, một bao giấy vệ sinh bên ngoài, một chi tuyệt đẹp bút máy bên ngoài, liền không có đồ vật khác tây, mà cái ví tiền kia, Lộ Cảnh Dương cũng mở ra nhìn một cái, bên trong có tiếp cận 2.000 khối khoảng chừng tiền mặt. Sau đó liền là đủ loại thẻ, cái gì tiệm thẩm mỹ thẻ hội viên, thẻ ngân hàng vân vân. Chìa khóa phía trên có một cái nho nhỏ gác cổng, kiểu dáng rất phổ thông, cũng không đặc biệt, mà lại phía trên cũng không có cái khác đánh dấu. Có thể khẳng định, cái cửa này cấm không phải mảnh này cư xá tiến vào cư xá dùng. Bởi vì nơi này là lão tiểu khu, kiểu cũ cư xá ra vào là không cần gác cổng, đều là lớn cửa sát, một tên lão nhân gia thủ ở nơi đó mà thôi. Như vậy cái cửa này cấm, nhất định là địa phương khác, khả năng lớn nhất là bị đoạt nữ tử cư trú tiểu khu gác cổng. Nhìn xem đặt ở động cơ đắp lên vật phẩm, Lộ Cảnh Dương thật lâu không nói, không đến coi là vị này bộ dạng khả nghi nữ tử. Sở dĩ không truy tới muốn về túi sách, là bởi vì bên trong tồn tại cái gì hàng cấm loại hình. Nhưng là, hiện tại, từ biểu mặt mũi nhìn, cái này bao trong bọc đồ vật, phi thường phổ thông, nhưng là, liền bởi vì những cái này đồ vật, tên này nữ tử lại không dám tới muốn trở về. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Có tật giật mình, rất có thể cô nàng này nhất định có vấn đề. Lộ Cảnh Dương trong lòng có hoài nghi, đồng thời kết luận tên này nữ tử khẳng định có khả nghi. Chỉ là cụ thể có cái gì khả nghi, hắn không cách nào xác định. Lần nữa lật ra một lần túi tiền, vẫn là không có phát hiện. Thậm chí không có ở trong ví tiền phát hiện một trương chứng minh nhân dân. Đối mặt một cái sạch sẽ không thể lại sạch sẽ tay cầm bao da, một cái không dám hiện thân nhận mốt nữ tử, Lộ Cảnh Dương trực giác nói cho bản thân, trong này vấn đề không nhỏ. Ngoặc kép, Vĩnh Ba, Lưu Vũ, hai người các ngươi đem liên hệ phụ cận sở cảnh sát. Đám người tới, đem người giao cho bọn hắn. Mặt khác thông chi một cái Vương Lạc Tân bên kia cũng cùng các ngươi một đảo. Ta và Đường Linh, Hạ Huy đuổi theo chạy trốn hai người. Vâng, đầu, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ tiếp vào mệnh lệnh, đem hai tên nam tử nâng đỡ, để bọn hắn ngồi trên mặt đất. Sau đó hai người, một cái liên hệ sở cảnh sát, một cái cho Vương Lạc Tân bên kia gọi điện thoại. Mà Lộ Cảnh Dương thì đem vật phẩm toàn bộ cất vào tay cầm bao da về sau. Mang theo bao da, cùng Đường Linh cùng một chỗ, tìm Hạ Uy sẽ cùng dọc theo con ruồi số 1 theo dõi lộ tuyến, đuổi theo, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.